Đối phương không thấy rõ dung mạo của hắn, phán đoán không ra hắn thân ở nơi nào, thậm chí không hẳn dám khẳng định hắn Ninh Phàm tự tại vũ giới. Đối phương câu hỏi, giáp tâm không được, kỳ thực là muốn dụ ra Ninh Phàm âm thanh. Có âm thanh tại, truy tung Ninh Phàm liền dễ dàng nhiều. Ninh Phàm không phải người ngu, tại đánh nát người này thiên nhãn trước đó, hắn sẽ không lên tiếng. Không sai, hắn chặn đánh nát tan người này thiên nhãn, đem người này cũng không thành thục thiên nhãn triệt để đánh nát, chấm dứt hậu hoạn. Để tránh khỏi lần sau, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới sau, lần nữa bị này thiên nhãn dò xét, liền phiền toái. Hắn muốn tiêu diệt đi này thiên nhãn, mà lại diệt đi thiên nhãn còn không có thể dùng bất kỳ dĩ vãng đã dùng qua thủ đoạn, để tránh khỏi để thiên nhãn chủ nhân thông qua manh mối tính ra Ninh Phàm thân phận. Sương khói chỉ tay, gió tuyết một chỉ không thể dùng, ngũ mộ táng long, ba viên hỏa trưởng không thể dùng, tất cả bí thuật thần thông đều không có thể dùng. Nhưng Ninh Phàm một mực còn có một loại thủ đoạn, có thể diệt thiên mắt, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Nhất khí chấn tiên chi thuật, ngày này mắt vốn là làm hoàng khí mà đến, Ninh Phàm che lấp hoàng khí cũng không cần phải. Lấy hoàng khí chu diệt thiên nhãn, để ngày này mắt chủ nhân tự thực ác quả, không thể tốt hơn. Kể từ hôm nay, Ninh Phàm tuyệt không làm người triển khai hoàng khí, ai lại sẽ biết để Vũ Hoàng tự mình phái người truy tung, ám sát người, sẽ là hắn Ninh Phàm. Ninh Phàm đạp xuống hư không, quanh thân kim quang đại hiện, hoàng khí bay vút. Hoàng khí vừa hiện, Ninh Phàm sát cơ khóa chặt thiên nhãn. Trong nháy mắt, thiên nhãn đầu tiên là vui vẻ, sau đó vừa kinh vừa sợ. Vui mừng là hắn quả nhiên không truy tung lầm người. Ninh Phàm ngưng tụ hoàng khí, tuyệt đối là mượn hoàng vũ nguyên công chỗ ngưng. Tại thiên nhãn xem ra, Ninh Phàm cùng vũ điện dù sao có lớn lao quan hệ, bằng không tuyệt đối không thể nắm giữ thần hoàng đời đời truyền lại nguyên công. Thiên nhãn chủ nhân càng thêm nhận định, Ninh Phàm bụng giả khó lường, là muốn đối vũ điện mưu đồ gây rối rồi. Chỉ là này sắc mặt vui mừng vừa mới vừa hiện, liền lập tức tiêu tan. Bởi vì thiên nhãn chủ nhân ngơ ngác phát hiện, Ninh Phàm càng động sát tâm, muốn diệt đi hắn thiên nhãn. Hắn muốn rút về thiên nhãn, lại ngơ ngác phát hiện, thiên nhãn thăm dò vào huyền âm giới dễ dàng. Muốn rời đi, càng không làm nổi. Thiên nhãn, càng thu không trở về. Cái này cũng không kỳ quái. Người này triển khai thiên nhãn chi thuật, dò xét Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không biết rõ, vì vậy hắn có thể vào huyền âm giới. Nhưng Ninh Phàm cuối cùng là huyền âm giới chi chủ, hắn như khống chế giới này, không cho thiên nhãn rời đi, thiên nhãn há có thể muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Ngươi không thể nát tan ta thiên nhãn, ta chính là Vũ Điện Hạo Thiên Điện Tôn Lão Minh Tôn Giả, ta là Tiêu Tương Hoàng Tử Cận Thần, là Vũ Hoàng Khâm Phong Vũ Điện Đệ Nhất Thiên Sư, ngươi không có thể nát tan ta thiên nhãn, bằng không, ngươi sẽ phải chịu toàn bộ vũ giới trả thù. Ninh Phàm vẫn cứ im lặng không lên tiếng, lại làm dấy lên cười gằn. Thì ra là như vậy, người này là Minh Tôn giả sao? Danh tự này, Ninh Phàm dường như tại Đại Tấn nghe qua. Nhớ tới ngày đó Tuyết Tôn gấp rút tiếp viện Đại Tấn. Chính là bởi vì Minh Tôn giả tính ra Đại Tấn có yêu triều, thậm chí quá nửa là người này tính ra Lý Bạn cùng yêu giới quan hệ, làm cho Tuyết Tôn cuối cùng không dám diệt sát Lý Bạn. Minh Tôn giả là Vũ Điện Đệ Nhất Thiên Sư. Chỉ sợ cũng một cái duy nhất miễn cưỡng ngưng ra thiên nhãn cao thủ. Nói cách khác, chỉ cần nát tan đi Minh Tôn giả thiên nhãn, liền sẽ không còn có người thấy rõ Ninh Phàm thiên cơ. Như thế, thuận tiện, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, hắn sẽ không ở một cái trong hầm té ngã hai lần. Minh Tôn giả không có lần thứ hai dò xét Ninh Phàm cơ hội. Một chỉ điểm ra, kim sắc hoàng khí phóng lên trời, lấy một hóa vạn, diễn hóa thành kim sắc cự nhạc, hướng lên trời mắt tầng tầng chấn động, đủ để diệt sát luyện hư sơ kỳ hung thú hoàng khí chi thuật, chấn áp chỉ là thiên nhãn, kết quả tự không nên đề. Chỉ một trong nháy mắt, trên trời cao cả viên con mắt lớn, bị kim nhạc oanh thành xương máu tiêu tan. Mắt thấy huyền âm giới dị tượng dần dần biến mất, Ninh Phàm vừa mới vầng trán buông lỏng. Lần này, quả nhiên nguy hiểm thật. Thiên nhãn chi thuật, vốn là quái tiên mới có thể tu luyện chi thuật. Không nghĩ tới chỉ là một cái vũ điện tôn lão, lại có kinh người như vậy bói toán tư chất. Người này có này bản lĩnh sở trường, chắc hẳn tại vũ điện rất được trọng thị. Không biết bị Ninh Phàm phá hủy hắn thiên nhãn, vũ hoàng sẽ không đau lòng địa quá độ lôi đình. Vũ hoàng, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, hắn lần thứ nhất hận lên một cái vốn không quen biết người. Chính mình ngưng ra hoàng khí, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Dù cho chính mình trở thành hoàng giả, lẽ nào vũ giới liền không thể thế giới hai hoàng sao? Kiếm giới tam hoàng, ma giới cửu hoàng, người nào giới diện là một nhà độc đại? Vũ hoàng sao? Nghĩ kỹ lại, người này áp chế Sở lão, chưa chắc là đoán chừng hắn yêu tộc thân phận, hoặc là kinh hãi Sở lão nửa đường hoàng khí, thăng cấp thành một đạo. Đến lúc đó, hắn hoàng giả địa vị, liền muốn dao động. Khá lắm đố kỵ người tài vũ hoàng. Món nợ này, luôn có một ngày sẽ tính. Trung Châu Vũ Điện, một chỗ trong mật thất, một cái áo bào đen lão giả ngồi ngay ngắn bồ đoàn, mắt trái mở to, mắt phải bế, đầu ngón tay quyết ảnh như bay, tựa hồ tại bốc tính là thứ gì. Tại mật thất ở ngoài, vô số cao thủ ở đây hộ pháp, trong đó, thậm chí có vũ hoàng. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi áo bào đen lão giả bói toán bước phát triển mới mặc cho hoàng giả là ai, nếu không phải là người mình, tốt nhất sớm ngày diệt trừ. Này áo bào đen lão giả, chính là Hạo Thiên Điện Tôn lão Minh Tôn giả. Hoàng giả hoàng khí, có thể che đậy thiên cơ, Minh Tôn giả thiên nhãn vẫn còn mới vừa vặn mở ra, còn chưa vững chắc thiên nhãn cảnh giới. Giờ khắc này để hắn bói toán người kia, phải chăng quá mức miễn cưỡng? Vũ Hoàng cau mày, hơi có bất an. Phụ Hoàng chớ buồn, Minh Tôn là ta thủ hạ, năng lực của hắn, trong lòng ta biết rõ. Vũ giới bên trong, bói toán khả năng, không người có thể qua hắn. Cái kia thần bí hoàng giả vừa mới ngưng ra hoàng khí chưa ổn, không hẳn có thể triệt để che đậy thiên cơ. Minh Tôn bói toán hắn một tia dung mạo, âm thanh, lai lịch, hẳn không khó. Chỉ là nếu điều tra rõ người này thân phận, Phụ Hoàng sợ là muốn sớm làm quyết định. Vân Tiêu Tương nhắc nhở, cái gọi là sớm làm quyết đoán, tự nhiên là sớm ngày xóa bỏ dị kỷ, để tránh khỏi dưỡng hổ di hoạn. Vũ Hoàng gật gật đầu, không lại nhiều lời. Sau một nén nhang, bên trong mật thất, bỗng nhiên truyền ra đất rung núi chuyển chấn áp tiếng. Chợt, liền truyền ra một đạo lão giả kêu thảm tiếng. Vũ Hoàng biến sắc, trong lòng biết bói toán có kết quả. Chỉ là lòng nghi ngờ động tĩnh này thật là quá lớn chút. Lập tức đẩy cửa mà vào. Một khi tiến vào, lập tức biến sắc. Đã thấy Minh Tôn giả mắt trái mở to, mang theo dữ tợn, đau đớn tơ máu, mắt phải thì thôi triệt để nát tan, máu đen máu chảy ồ ạt. Thiên nhãn, nát. Vân Minh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chi thiên nhãn, tại sao lại nát tan? Ngươi có thể thấy rõ người kia là ai? Vũ Hoàng kinh hãi, Minh Tôn giả là hắn phụ tá đắc lực. Tuy nói thực lực không mạnh, nhưng bói toán chi thuật tuyệt đối là có 102 vũ giới. Thiên nhãn vừa vỡ, như đứt đoạn mất Vũ Hoàng một tay. Là hắn, là hắn. Minh Tôn giả sắc mặt sợ hãi mà oán độc. Thiên nhãn nát tan, hắn âm thầm thề. Nhất định phải tìm những phương pháp khác tìm ra người này, khiến cho sống không bằng chết. Là hắn. Những người khác hay là không biết Minh Tôn giả nói là ai, chỉ có Vũ Hoàng rõ ràng trong lòng. Vừa nghe Minh Tôn giả lời ấy, ánh mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi. Là người kia, 10 vạn năm trước, trước đây Vũ Hoàng Băng Hà trước đó, từng dùng mệnh hồn chi thuật, lưu lại một đạo quẻ bốc. Này quẻ bốc tại thiên cơ trì bên trong ẩn nhưỡng, nắm giữ khó lường bói toán khả năng. Đời này Vũ Hoàng từng lấy ra này quẻ, bói toán vũ giới tiền cảnh. Không, hắn đối ngoại tuyên bố là bói toán vũ giới tiền cảnh. Kỳ thực cũng không phải như thế. Hắn từng bói toán là mình kiếp này có thể không thành tiên. Đáp án dĩ nhiên là không thể. Bởi vì đời này Vũ Hoàng sẽ chết, mà lại nguyên nhân cái chết là bị một cái trong vòng ngàn năm đỉnh cao cửu giới cao thủ đánh giết. Tại bói toán trong, Vũ Hoàng chỉ nhìn thấy người kia bóng lưng, một cái bóng lưng liền cơ hồ khiến Vũ Hoàng nguyên thần nát tan. Vũ Hoàng tính ra người này pháp lực vô biên, hắn từng quyết định nhất định phải tìm ra người này. Hắn từng từ người này khí tức trong, nhận ra được một tia vũ ý, khí tức nơi sâu xa nhất, có một tia vũ chi thần mạch. Vì vậy Vũ Hoàng cho rằng, người này là Vũ Điện Thất Hoàng tử bên trong người nào đó hậu nhân, từng một lần tại 800 tu quốc bên trong tìm kiếm qua người này. Khi đó, Vân Bất Thư từng tìm tới Ninh Phàm, làm chính là tìm kiếm người này. Tầm thường người này, Vũ Hoàng tử sẽ không an thiện tâm. Năm đó từ 800 tu quốc tìm thấy thần tử hậu nhân, bây giờ từng cái không phải là bị trong bóng tối diệt trừ, chính là phế bỏ tiên mạch, bị trở thành phế nhân. Trong cõi u minh, Ninh Phàm từ lâu né qua cái kia một kiếp, tạm thời không đề cập tới. Chính là bởi vì từng có lúc trước bói toán, lần này vũ giới sinh ra hoàng giả, mới có thể để vũ hoàng sốt sắng như vậy. Hắn có linh cảm, lần này sinh ra hoàng giả, chính là năm đó bói toán trông được đến cao thủ thần bí. Người này, sẽ ở tương lai không xa, đưa hắn đường đường vũ hoàng giết. Vì phòng ngừa tình cảnh này đến, hắn nhất định phải giành trước một bước, trừ đi người này. Dứt khoát Minh Tôn giả liều lại thiên nhãn nát tan, tìm tới người này. Không may, Minh Tôn giả trung quy không có thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, khí tức, âm thanh, tu vi, lai lịch, thần thông. Duy nhất nhìn đến, chỉ là Ninh Phàm thân ảnh mơ hồ. Cái thân ảnh kia, cùng Vũ Hoàng bói toán trúng mục tiêu khắc tinh, giống nhau như đúc, tuyệt đối là cùng một người. Tất, nhất định phải tìm tới người này. Phốc, Minh Tôn giả nghịch huyết phun mạnh, ngã xuống đất hôn mê. Vũ Hoàng tâm thần đại rung động. Trong số mệnh của hắn khắc tinh, cuối cùng là xuất hiện. Nghiêng 800 tu quốc lực lượng, tra ra người này, giết chết. Vũ Hoàng sắc mặt phát lạnh, tiện tay ném ra một viên thẻ ngọc. Trong đó dấu ấn, là cùng Ninh Phàm cực kỳ tương tự một đạo thân ảnh mơ hồ. Chuyện này, chỉ có một cái mơ hồ bóng lưng, làm sao tìm ra người này. Mà lại người này có thể ngưng ra hoàng khí, quá nửa là toái hư, chúng ta có thể nào giết chết. Một cái tâm phúc tôn lão khổ sở nói. Vậy liền đem cùng này bóng lưng tương tự người giết sạch. Dù cho người kia là toái hư, cũng nhất định phải trừ đi. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Trong vòng ngàn năm, chính mình cực có thể sẽ chết ở người kia trên tay. Tính mạng du quan, Vũ Hoàng sao lại qua loa. Ngay cả là dốc hết vũ giới tất cả, cũng phải trừ đi người này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 399, nàng rất mỹ vị. Chương 399, nàng rất mỹ vị. Thiên nhãn truy sát, quả thực ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Né qua kiếp nạn này, Ninh Phàm kiểm tra tất cả không ngại sau, trở về Mao Lư, đi gặp Lạc U. Thấy nàng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, thầm than một tiếng, thoáng xử lý lên chiến lợi phẩm đến. 120 ấm máu rồng, là thời điểm xử lý một chút rồi. Ủ rượu huyết tử cần 10 năm, Ninh Phàm cần xác định, 10 năm này có thể hay không có rút ngắn khả năng. Huyền âm giới trong, tốc độ tu luyện, luyện đan tốc độ luyện công, đều là ngoại giới gấp trăm lần. Về phần cất rượu tốc độ là không tăng lên, nhưng là không biết. Lấy ra huyền vi huyết hồ, Ninh Phàm tinh tế tỉ mỉ trong hồ lô chi rượu, sau một nén nhang, thở dài một tiếng. Huyền âm giới, cũng không tăng cường huyết tử ủ rượu năng lực. Không. Phải nói này huyền vi huyết hồ cấu tạo cực kỳ đặc thù, nhất định phải câu thông ngoại giới càn khôn chi lực mới có thể nhưỡng huyết làm rượu. Nếu là tích trữ ở gia tốc thời gian bên trong, hoặc là đặt với huyền âm giới bên trong, không những không cách nào gia tốc, mà lại căn bản hoàn toàn không có cách nào cất rượu. Này ngược lại là một việc phiền phức việc. Hay là ngày sau, Ninh Phàm phá toái hư không, thành tựu tiên vị, câu thông càn khôn chi lực, mới có thể tại huyền âm giới bên trong cất rượu, giờ khắc này, không làm được. Cất rượu không phải ở bên ngoài không thể, ngoại giới 10 năm, không cách nào gia tốc. Này tức là nói, huyết tử nhưỡng thành, nhanh nhất cũng phải 10 năm, mà ta chỉ có 10 năm sau mới có thể mượn huyết tử lực lượng, xung kích luyện hư bình cảnh. 10 năm mới có thể tích góp đầy đủ pháp lực, mà xung kích luyện hư bình cảnh, rồi lại không biết cần bao nhiêu năm. Luyện hư, sợ là sẽ phải cực kỳ hao tổn thời gian, thậm chí có khả năng tại còn lại 60 năm trong, đều không thể luyện hư thành công. Ta lòng quá tham, mấy chục năm luyện hư, nếu có thể thành công, đều đã là cực lớn ban ân. Tu sĩ tầm thường, dù cho tiêu hao trăm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể luyện hư. Cùng hắn suy nghĩ này chuyện không biết, không bằng trước tiên uống vào còn lại 7 ngụm huyết tử, cũng đem 120 ấm huyết tử thu nhập huyết hồ bên trong. Này mới là chính sự. Đến Quyết Long Cốc trước đó, Ninh Phàm nhiều nhất có thể uống 3 ngụm huyết tử, liền không cách nào chống đối huyết tử hung khí. Nhưng trải qua huyết trì giết chóc sau, cả người hung khí càng thêm kinh thế, chính là uống liền 7 ngụm cũng chưa chắc không thể. Dầm, 7 ngụm huyết tử uống một hơi cạn sạch, cay độc vào cổ họng, Ninh Phàm lập tức khoanh chân luyện hóa tử lực. 3 ngụm huyết tử, tăng lên 25.000 giáp pháp lực. 7 ngụm huyết tử, lần nữa tăng lên gần 58.000 giáp pháp lực. Có huyền âm giới gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Ninh Phàm luyện hóa huyết tử, vẫn chưa tiêu hao quá lâu. Chờ trong cơ thể tử lực hết thảy luyện hóa, kỳ pháp lực đột phá tới 396.500 giáp. 7 ngụm huyết tử, đều là kiếm hoàng máu cất, tử lực khá là hung mãnh. Dù cho lấy Ninh Phàm tử lực, đều sắc mặt hơi say, cảm thấy mê muội. Thoáng đè ép tử lực, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 120 chén bình ngọc, đem hết thảy máu rồng hết thảy thu nhập huyết hồ bên trong. Long huyết này thoáng kém hơn kiếm hoàng máu, nhưng mỗi một ấm huyết như thành rượu, liền có chí ít 5.000 giáp pháp lực. 60 vạn giáp huyết tử, một khi nhưỡng thành, Ninh Phàm pháp lực có thể phá trăm vạn, có thể chính thức bắt đầu xung kích luyện hư. Chỉ có 10 năm mà thôi, sẽ không quá lâu. Huyết tử vấn đề xử lý, Ninh Phàm lấy ra u điện Phật hỏa, thần hàn phách, mắt lộ ra nghiêm nghị, từng cái luyện hóa. Thần hàn phách luyện hóa, Ninh Phàm người mang thứ 13 loại thiên xương địa hỏa, pháp lực tăng vọt thiên giáp. U điện Phật hỏa luyện hóa, Ninh Phàm thu được loại thứ nhất lục phẩm hư hỏa, pháp lực tăng vọt 5.000 giáp, 402.500 giáp pháp lực, đã đột phá 40 vạn. Khoảng cách nửa bước luyện hư 50 vạn giáp, cũng chỉ kém 10 vạn mà thôi. Cái kia một viên hóa thần đạo quả, Ninh Phàm vốn muốn ăn vào, nhưng ngẫm lại, thôi được rồi. Ân Tố Thu bị Tử Phủ học cung coi trọng, hóa thần sau liền có thể phi thăng. Nàng tuy là nửa bước hóa thần, nhưng muốn chân chính hóa thần, nhất định vẫn cần trên dưới 100 năm. Cái này hóa thần đạo quả, vẫn là cho Tố Thu lưu lại. Thiên giáp pháp lực. Đối người mang vô số huyết tử Ninh Phàm mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Đối Tố Thu, lại có thể tiết kiệm vô số khổ công, làm hóa thần đặt vững cơ sở. Ân, tự nhiên, còn phải làm Hứa Thu Linh chuẩn bị một phần, còn có những cô gái khác. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nếu là trở về quê cũ, hay là có thể vì chư nữ hảo hảo tăng lên một lần tu vi. Nhìn xem thời gian, đã tiếp cận bình minh, Ninh Phàm lần nữa chăm sóc Lạc U một lúc. Chợt rời đi huyền âm giới, trở về Quyết Long Cốc. Trong cốc, phi tuyết vắng vẻ. Tại Ninh Phàm ngoài cửa phòng, một cái cô đơn đeo kiếm trung niên, độc lập trong tuyết đã rất lâu. Hắn nhận ra được, Ninh Phàm trước đó trốn vào pháp bảo không gian bên trong, mà lại cái kia không gian rung động, tựa hồ không quá giống động thiên pháp bảo, thậm chí không giống tiểu thiên giới bảo, hay là trung thiên giới bảo. Bất quá, đây cũng là không thể nào, trung thiên giới bảo. Chỉ có tiên đế mới xứng nắm giữ, không phải sao? Vân Thiên Quyết thoáng chút đăm chiêu, nhưng chưa hướng về Ninh Phàm khởi xướng bất kỳ hỏi dò. Hắn không yêu dò xét người khác bí ẩn. Mắt thấy Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, hắn chỉ lạnh lùng nói. Thử thách ngươi đã thông qua, đợi ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ nói lời từ biệt, ta liền tiễn ngươi trở về Vô Tận Hải. Vẫn đúng là được Vân Thiên Quyết đưa Ninh Phàm trở lại. Bằng không này khoảng cách mấy tỷ dặm. Ít nhất phải chạy Ninh Phàm mấy tháng. Để hắn khá là im lặng là Vân Thiên Quyết nói bạn gái nhỏ ba chữ. Vậy dĩ nhiên là chỉ Du Trùng Nhi rồi. Đối này thẳng thắn, ngay thẳng, hiếu thuận đấu khí tiểu nha đầu, Ninh Phàm cũng là hơi có hảo cảm. Chỉ là hảo cảm kia chưa kịp đạt đến tình yêu nam nữ. Hắn không có phủ nhận, lại cũng không có ý định sẽ cùng Du Trùng Nhi nói lời từ biệt, liền như vậy yên lặng rời đi. Liền đầy đủ vãn bối lần này tới Quyết Long Cốc, thu hoạch to lớn, đều có lại tiền bối chiếu cố, này ân tình không dám quên đi. Chỉ là Vũ Hoàng mệnh lệnh tiền bối lập tức trở về Trung Châu, tiền bối lại trái lệnh đưa vãn bối trở về Vô Tận Hải, việc này có thể hay không cho tiền bối tạo thành quấy nhiễu. Ninh Phàm đúng là lo lắng Vân Thiên Quyết làm tức giận Vũ Hoàng rồi. Lấy hắn bây giờ đối Vũ Hoàng nhận thức, người này có thể tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người. Chuyện dư thừa không nên quản nhiều. Vân Thiên Quyết không kiên nhẫn một tiếng, đã ngừng lại Ninh Phàm hết thảy đặt câu hỏi. Thấy Ninh Phàm không có lưu lại chi ý, hắn ý vô ý ở đây lưu lại. Nhìn lại trong gió tuyết một cái hướng khác, lạnh lùng một câu, cáo từ. Chợt ánh kiếm đồng thời, cuốn lên Ninh Phàm hướng tuyết quốc ở ngoài bỏ chạy. Chỗ tối, Sở Trường An cười khổ hiện thân. Vân Thiên Quyết tất nhiên là tại cùng Sở Lão cáo từ. Lần này Huyết Long Trì một tháng chuyến đi, huyết long yêu kiếm hấp thu đại lượng huyết khí, long uy càng thêm sinh động. Sở lão tử Ninh Phàm trên người cảm nhận được một tia huyết long oai, trong lòng biết Ninh Phàm sợ là có một loại nào đó huyết long bí bảo, ý muốn tìm hiểu một chút, nhưng chưa từng nghĩ, Vân Thiên Quyết nhìn ra sở lão ý đồ, một tấc cũng không rời bảo hộ ở Ninh Phàm ngoài cửa phòng. Như thế, sở lão dù cho muốn Ninh Phàm tìm tòi hư thực, lại cũng không thể không bỏ đi ý nghĩ. Hắn còn không muốn vì một cái không biết cụ thể huyết long bí bảo, đắc tội Vân Thiên Quyết. Bạch y kiếm thần, Vân Thiên Quyết, không nghĩ tới lạnh lùng như vậy người, lại sẽ hậu đãi một cái ma tu tôn lão. Xem ở Vân Thiên Quyết trên mặt, lão phu liền không đánh Chu Minh chủ ý được rồi. Chỉ là đối Vũ Hoàng Triệu Kiến, Vân Thiên Quyết dám không nhìn, lão phu cũng không dám không nhìn. Lão phu là yêu tộc thân, mà lại người mang tiên hoàng ban tặng nửa đường hoàng khí, là Vũ Hoàng trong mắt chi gai. Nếu là trở về Trung Châu quá trễ, chắc chắn sẽ lưu lại câu chuyện. Tuy là toái hư, cũng không tự do. Ta đi vậy. Sở Trường An tự giễu nở nụ cười, nhưng cũng nhấc lên độn quang, hướng Trung Châu rời đi. Trong gió tuyết, Du Trùng Nhi trắng đêm khó ngủ, nhìn Ninh Phàm rời đi ánh kiếm, yên lặng không nói. Trong lòng có một ít phiền muộn, nàng không tự kìm hãm được xoa xoa cánh môi, nhớ lại ngày đó liều chết triền miên ướt hôn, phảng phất trên môi còn có lưu lại Ninh Phàm mùi vị. Ngươi đã cứu ta, cứu mẫu thân, cứu ca ca, thiếu nợ ngươi cái thứ ba hồi báo, ta nhất định sẽ trả lại, nhất định. Khi đến 3 ngày, lúc đi 2 ngày, Vân Thiên Quyết một đường không nói gì, ánh kiếm thôi thúc địa càng nhanh hơn, chỉ 2 ngày, liền đưa Ninh Phàm trở về Bồng Lai hải ngoại. Không có cáo biệt, cũng không có bất kỳ căn dặn, chỉ là tại Ninh Phàm nhảy xuống ánh kiếm, hướng hắn liền ôm quyền sau, hắn mới khẽ vuốt cằm, ánh mắt thoáng nhu hòa. Nghe thấy tiền bối cũng không phải Vũ Hoàng thân tử, lần này đi Trung Châu, cần phải cẩn thận. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, trịnh trọng nhắc nhở. Vân Thiên Quyết phá tan tội ấn, khôi phục 4 tầng toái hư tu vi, công nhiên trái với Tuyết Quốc chi lệnh, một kiếm kích thương thất hoàng tử. Lấy Vũ Hoàng lương bạc cá tính, không thông báo làm sao đối phó Vân Thiên Quyết, Ninh Phàm hơi có lo lắng. Mắt thấy Ninh Phàm càng quan tâm chính mình, Vân Thiên Quyết ánh mắt lóe lên, cũng không ngôn ngữ, nhảy lên ánh kiếm, ngạo nghễ rời đi. Chỉ trong chốc lát, liền mờ mịt không còn hình bóng. Nhưng ở hắn đi đến cực xa sau, từ hắn rời đi phương hướng, bỗng nhiên đánh ra một đạo kiếm khí, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Vậy kiếm khí cũng không sát lục ý, tự hồ chỉ là truyền thừa một đạo kiếm thuật. Ninh Phàm không có chống lại, mặc cho kiếm khí nhập vào cơ thể, trong óc lập tức thêm ra một đạo kiếm thuật. Vạn kiếm thức. Ninh Phàm hít sâu một hơi, Vân Thiên Quyết lại đem hắn suốt đời mạnh nhất 3 kiếm một trong, truyền cho mình. Mà lại kèm theo cái kia một luồng ánh kiếm, trong đó càng có Vân Thiên Quyết nhất quán thanh âm lạnh lùng. Ngươi cũng cẩn thận. Từ ngàn năm nay, Vân Thiên Quyết lần thứ nhất dặn người cẩn thận. Ninh Phàm cảm xúc bỗng nhiên khó bình, hắn không rõ ràng, vì sao loại trầm mặc này không nói chuyện phân biệt, lại làm cho hắn hơi có không bỏ. Hay là, Ninh Phàm là từ Vân Thiên Quyết trên người, cảm nhận được lão ma mang cho hắn che chở cảm giác. Hay là Ninh Phàm cũng không hiểu lý do tại quấy phá. Lắc đầu một cái, đem tất cả tâm tư thu hồi, Ninh Phàm nhìn lại dưới chân Bồng Lai tiên đảo, cười khổ một tiếng. Tự Trúc Thanh Cung chuyến đi, gặp phải Vân Thiên Quyết, liên tiếp 2 tháng không có trở về Bồng Lai. Không biết vừa mới hư thân Bắc Tiểu Man, tỉnh lại liền không nhìn thấy Tình Lang, phải hay không đã tức nổ tung. Bắc Tiểu Man, Hứa Thu Linh, còn có, những này nhân quả một, chính là thời điểm tiến vào nội hải rồi. Đem rất nhiều việc vặt chấm dứt, liền có thể, về nhà. Nhiều như vậy ôn nhu hương, Ninh Phàm nhưng không cách nào thoáng ở lại. Hắn có quá nhiều việc muốn làm, như dừng bước, thì đã cái gì cũng không cầm được. O nổi xử lý vết thương, cẩn thận mà nắm chặt nữ thi tay, ở tại cánh tay xoa bóp, dần dần xoa bóp đến toàn thân, vì đó cường gân hoạt huyết. Kể từ hôm nay, ngươi không nữa là nữ thi, mà là chân chính, Mộ Vi Lương. Ninh Phàm lộ ra mong đợi vẻ mặt, hắn chờ mong lấy Mộ Vi Lương thức tỉnh. Kiếp trước, hắn là Điệp, nàng là thiên đế con gái, nàng vì hắn chết, hắn vì nàng vong. Kiếp này, hắn đã chuyển thế thành nhân, mà nàng 3 hồn 7 vía hóa thành chỉ hạc, lần nữa cứu hắn một lần. Bất luận nàng là Chỉ Hạc, vẫn là Mộ Vi Lương, Ninh Phàm chắc chắn sẽ không lại để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vì bảo vệ nàng, hắn vẫn cần không ngừng tăng lên tu vi mới có thể. Ngươi hứa ta một đôi cánh bướm, ta hứa ngươi một đời không tranh ta bảo đảm. Nở lần thứ nhất bị Ninh Phàm cười cợt. Không khí là tốt rồi, ngoan. Ninh Phàm nở nụ cười, thẳng lên nam tháp. Cái kia một cái, ngoan, chữ, dường như tại hống tiểu tình nhân, trực tiếp để Nhã Lan đỏ bừng đến cổ. Mà một bên đan tháp các trưởng lão, nhìn thấy Nhã Lan cùng Ninh Phàm thân mật như vậy, càng thêm không dám đắc tội Nhã Lan. Có Ninh Phàm uy danh tại, Nhã Lan ngày sau sinh hoạt, sợ là sẽ phải rất tốt, tại Nhã gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên a. Nam tháp tháp đỉnh, là Bắc Tiểu Man khuê phòng. Ninh Phàm vừa mới đi tới ngoài cửa phòng, liền xa xa có thể nghe Nghĩ Linh Tinh khí mắng tiếng. Đẩy cửa phòng ra, Bắc Tiểu Man chính tức giận ngồi ở giường, cầm một cái có vẻ như Ninh Phàm con rối, nắm châm mãnh liệt đâm. Chỗ đâm vị trí, một mực vẫn là Ninh Phàm giữa hai chân phân thân vị trí. Lại nhìn trên đất, ít nhất đã có 20 con rối, hạ thân bị chát địa nát bét. Ninh Phàm chợt cảm thấy hạ thân phát lạnh, này Bắc Tiểu Man oán niệm quả nhiên rất nặng. Đây là muốn thiến sạch hắn tiết tấu sao? Chu Sú Minh, ngươi vô sỉ, ngươi mới vừa cùng ta, xong việc ngươi liền chạy, ăn xong lau sạch, ngươi vô sỉ. Bắc Tiểu Man có thể không oán niệm sao? Đổi lại bất kỳ nữ tử, đầu đêm sau chỉ thấy không tới tình lang, sợ đều là một cái tâm tình. Làm khó Bắc Tiểu Man không có khóc sướt mướt, mà là chát con rối cho hả giận, đã rất khó có được. Ồ! Tiểu Man tiểu thư tựa hồ rất tức giận, không biết tại hạ có thể không làm những gì để tiểu thư nguôi nguôi giận. Hừ, ngươi lại vẫn dám trở về, xem ta không đâm chết ngươi, đâm đâm đâm. Bắc Tiểu Man như một cái ủy khuất tiểu dã báo, để trần tất chân bàn chân nhỏ, trực tiếp chạy xuống giường, ba vào Ninh Phàm trong lòng, trong tay ngân châm đâm thẳng Ninh Phàm hạ thân. Nàng vẫn đúng là dám đâm, đây là muốn thủ hoạt quả sao? Phong nha đầu. Ninh Phàm cũng không nói nhiều, giờ khắc này Bắc Tiểu Man là sẽ không nghe người ta giải thích, Ninh Phàm cũng lười giải thích. Cong ngón tay búng một cái, bắn bay ngân châm, trở tay ôm một cái, đem Bắc Tiểu Man ôm ngang mà lên, trực tiếp ném đến trên giường, đặt ở dưới thân. Một tay phản kềm ở Bắc Tiểu Man hai tay, một tay kia thì đã bắt đầu giải Bắc Tiểu Man nút áo. Không muốn mặt, Bắc Tiểu Man tức giận đến không có gì để nói. Hừ. Cùng với nàng một đêm hoan hảo, sau đó phủi mông một cái rời đi. Hai tháng sau trở về chuyện thứ nhất chính là làm. Này thối Chu Minh trong đầu nhất định tràn đầy bánh, thật buồn nôn. Ngoài miệng nói xong buồn nôn, thân thể lại chỉ bị Ninh Phàm đụng vào, liền lập tức có phản ứng. Hai chân vuốt nhẹ, giữa đùi dĩ nhiên mềm nhẵn. Áo mỏng bị Ninh Phàm mở ra, cũng không chóc xuống, trực tiếp đem áo ngực hướng lên trên hất lên. Lộ ra hai cái kiểu tiểu thỏ trắng nhỏ, một cái ngậm trong đó một cái nụ hoa, liếm láp lên. Không, không được. À, Bắc Tiểu Man còn đến không kịp phản kháng, đã bị Ninh Phàm cực kỳ thuần thục chế phục. Sung sướng cảm thủ dâng lên toàn thân, hư không cảm thủ cũng để cho khó nhịn. Nàng ánh mắt mê ly nhìn Ninh Phàm, tất cả oán niệm đều bị ném ra đến sau đầu. Nàng hiện tại chỉ muốn cưỡi ở Ninh Phàm trên người, mạnh mẽ kẹp chặt hắn. Liều chết triền miên, chân của ngươi đẹp quá. Ninh Phàm cách tất chân, vuốt ve Bắc Tiểu Man trơn bóng mảnh khảnh bên đùi, vui lòng tán thưởng. Hắn còn nhớ tới, năm đó lần đầu gặp Bắc Tiểu Man lúc, có người nhắc nhở Ninh Phàm, như thế khích lệ Bắc Tiểu Man, sẽ để cho Bắc Tiểu Man cao hứng. Hừ, coi như ngươi dẻo mồm. À, Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ dương lên, rất có tự đắc, bị Ninh Phàm khích lệ. Có thể so với những người khác khích lệ dễ nghe địa nhiều. Hừ hừ, tính này thối Chu Minh thật tinh mắt, còn biết ta dài đến đẹp đẽ. Khi cái kia lửa nóng đâm vào thời gian, Bắc Tiểu Man đã triệt để luân hãm, móng tay sâu sắc lẻn vào Ninh Phàm sau lưng, mãnh liệt xông tới, làm cho nàng kích thích đến không cách nào hô hấp. Lần sau rời đi, trước tiên cho ta nói một tiếng, ta sẽ lo lắng. Ân. Bắc Tiểu Man một mặt yêu kiều, một mặt đứt quãng nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ninh Phàm thưởng thức Bắc Tiểu Man tư vị, nàng thật sự rất mỹ vị. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 400, Phúc Vũ Phiên Vân. Chương 400, Phúc Vũ Phiên Vân. Một hồi mây mưa sau, trên giường, hai cố trần trụi thân thể vẫn quấn quýt một chỗ. Bắc Tiểu Man núp ở Ninh Phàm trong lòng, tinh tế nghe Ninh Phàm kể ra hai tháng hành tung. Ngày đó Ninh Phàm phi kiếm truyền âm, chỉ nói có chuyện quan trọng xử lý, cặn kẽ lại không. Vừa nghe Ninh Phàm càng là bị Vũ Điện Toái Hư tìm tới cửa, mà lại tìm tới hắn vẫn là Vũ Điện hung tàn nhất Vân Thiên Quyết. Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng rồi. Nàng cuối cùng đã rõ ràng, Ninh Phàm tại sao lại không chào mà đi hai tháng. Bị kiếm ma tìm tới, hắn căn bản không có từ chối chỗ trống a. Bạch Y Kiếm Thần, Vân Thiên Quyết, người này tính tình chi lạnh, sự mạnh mẽ, dù cho đặt ở tứ thiên bên trong, đều tính nhân kiệt. Ngay cả là Bắc Tiểu Man cũng có chút kinh hãi Vân Thiên Quyết hung danh. Lại vừa nghe Vân Thiên Quyết cuối cùng càng mang Ninh Phàm đi tới Tuyết Quốc Quyết Long Cốc lấy huyết, Bắc Tiểu Man càng là căng thẳng. Quyết Long Cốc Huyết Long Trì, nàng nghe nói qua, biết trong đó có cỡ nào nguy hiểm. Vừa nghe Ninh Phàm càng đi tới Huyết Long Trì chém giết mạo hiểm, Bắc Tiểu Man lại không cách nào đối Ninh Phàm bay lên một tia oán giận chi ý. Cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì. Nếu là Vân Thiên Quyết dám đối với ngươi làm sao, hừ, ta nhất định định cầu mẫu thân báo thù cho ngươi. Bắc Tiểu Man khuôn mặt xinh đẹp xương hàn nói. Lời của nàng, để Ninh Phàm trong lòng ấm áp, chỉ là vì chính mình báo thù, rất không cần phải. Chuyến này, Ninh Phàm xác thực kết làm đại thù, nhưng này đại thù cũng không phải Vân Thiên Quyết, mà là toàn bộ vũ giới. Vũ Hoàng thân phận đặc thù, thân là chúa tể một giới. Thượng giới tu sĩ quyết không thể giết chóc người này, bằng không lấy thiên điều luận xử. Ninh Phàm có thể không hy vọng Bắc Tiểu Man có thể giúp hắn diệt đi Vũ Hoàng, vậy không hiện thực. Này ngày sau, Ninh Phàm lại tại Bồng Lai ở một tháng, mỗi một ngày đều sẽ vào huyền âm giới, lấy nước trong nghiền nát cố thần đan, làm lạc u chữa trị nguyên thần. Mỗi một đêm, đều sẽ cùng Bắc Tiểu Man vui thích, mà lại tại vui thích bên trong. Cũng từ từ trợ giúp Bắc Tiểu Man chém tới Xích Long. Này khiến Bắc Tiểu Man hết sức kinh ngạc. Nàng không thể nào hiểu được Ninh Phàm ủng có dạng gì thần thông, càng hợp giúp nàng chém tới Xích Long. Nàng không hỏi, Ninh Phàm cũng không nói. Mà khi Ninh Phàm hỏi Bắc Giao thời gian, Bắc Tiểu Man trả lời để Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ. Di Thế Cung không có tên là Bắc Giao người. Ninh Phàm tinh tế suy nghĩ, nữ tử này hẳn là Di Thế Cung người không thể nghi ngờ, lại một tâm làm Bắc Tiểu Man cân nhắc, thân phận của tỷ tỷ đúng là không có điểm đáng ngờ. Hay là báo giả danh, không muốn khiến người khác biết được. Ninh Phàm đối Nguyên Giao hầu như lặng thinh không đề cập tới, để tránh khỏi Bắc Tiểu Man biết nữ tử này việc. Một tháng trôi qua, Bắc Tiểu Man Xích Long triệt để chém tới. Nàng tư chất vốn không yếu, triệt để chém tới Xích Long. Tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Huyền âm giới trong, lạc u khí sắc cũng là ngày ngày chuyển biến tốt. Nguyên thần hầu như ngưng tụ đến thực thể không sai trình độ. Đem cuối cùng 15 viên cố thần đan cho ăn xuống. Ninh Phàm ngồi ở bên giường, nắm lạc u cây cỏ mềm mại, thâu nhập pháp lực. Vì đó sắp xếp nguyên thần. 207 viên cố thần đan, đã điều này hắn ăn vào. Lạc u tay nhỏ cũng dần dần ấm áp lên. Hắn nguyên thần khí thế ngày ngày tăng trưởng, từ suy yếu muốn diệt, dần dần khôi phục lại hóa thần thực lực. Hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Luyện hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Ngày ngày, lạc u khí thế liên tục tăng lên, nhưng vẫn không thức tỉnh. Ninh Phàm thở dài trong lòng, một tay bắt được lạc u cổ tay trắng ngần, kéo dài không ngừng đưa vào pháp lực, một tay kia thì đã vỗ về nàng ngủ nhan. Xoa xoa nàng trơn bóng lạnh lẽo gò má. Tại cuối cùng một ngày, hắn khí thế lần nữa kéo lên, hầu như đã không kém Vân Kinh Hồng. Toái hư tầng thứ nhất, lạc u càng ỷ vào 207 viên cố thần đan, khôi phục lại toái hư tầng thứ nhất thực lực. Một luồng cuồng lam bình thường khí thế từ thân thể mềm mại của nàng lan ra, quét ngang huyền âm giới. Toàn bộ giới diện ở tại khí thế bên dưới rung động kịch liệt, một luồng chí cao vô thượng khí thế trực tiếp đem Ninh Phàm hất bay. Ninh Phàm ánh mắt vui vẻ, lạc u có thể khôi phục lại toái hư một tầng, đối với hắn mà nói là lớn lao tin vui. Như thế, chỉ cần có lạc u tại, Ninh Phàm dù cho đối mặt Vũ Điện Toái Hư truy sát, cũng cũng sẽ có lực tự bảo vệ rồi. Lạc U là có thể hoàn toàn tín nhiệm, giao phó sinh tử. Ninh Phàm trước sau tin tưởng điểm này. Chỉ là để hắn hơi có thất vọng là Lạc U nguyên thần khôi phục lại toái hư một tầng, lại vẫn không có tỉnh lại xu thế. Cái kia toái hư khí thế dần dần trừ khử không còn hình bóng. Mà Lạc U lần nữa khôi phục an bình tốt đẹp chính là vẻ mặt ngủ say như một cái di thế độc lập công chúa. Ninh Phàm thở dài, như Lạc U không cách nào tỉnh lại, dù cho nắm giữ toái hư tầng thứ nhất thực lực, cũng không cách nào che chở hắn. Điều này thực có chút đáng tiếc, nhưng cũng là không thể làm gì việc. Vẫn vô pháp tỉnh lại sao? Bất quá cũng may ngươi nguyên thần dĩ nhiên vững chắc, cho dù không cách nào thức tỉnh, cũng sẽ không lại có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, tiểu U Nhi, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Ninh Phàm vuốt ve Lạc U gò má, bật cười lắc đầu, như Lạc U tỉnh lại, phát hiện mình như thế khinh bạc giai nhân, không biết phải chăng sẽ xảy ra nộ. Thất lễ, hắn tự trách một tiếng, một lần nữa làm Lạc U đắp kín chăn mỏng, thân hình lay động, rời đi huyền âm giới. Ninh Phàm cũng không biết, ở tại rời đi hồi lâu sau, Lạc U trước mắt khẽ run lên, từ từ mở to. Trắng nõn mà thanh tú uyển gò má, từ lâu mắc cỡ nóng bỏng. Tiểu tử thúi, liền tỷ tỷ cũng dám khinh bạc, lá gan thật không nhỏ. Nàng thực tế dĩ nhiên thức tỉnh, chỉ là cũng không muốn để Ninh Phàm biết được. Vừa đến, hắn nguyên thần vẫn có thương thế, không thể tự ý rời huyền âm giới quá lâu, vẫn vô pháp như thường đi ra ngoại giới. Thứ hai, bị Ninh Phàm ôm vào trong ngực, bị Ninh Phàm chi kỳ thủ hộ, bị Ninh Phàm xoa xoa gò má. Lạc U cuối cùng là nữ tử, nàng làm sao có thể tại Ninh Phàm trước mặt tỉnh lại. Nàng không muốn lẫn nhau lúng túng. Trong lòng nàng, vẫn luôn chỉ đem Ninh Phàm xem là một cái ngốc đệ đệ. Quen không từng muốn, cái này ngốc đệ đệ càng như thế khinh bạc nàng. Thực sự là, trong đầu quanh quẩn lên từng câu lời nói, đều là hắn mê man thời gian, Ninh Phàm tự nói, đem hắn ôm chặt, vì đó khu hàn, từng câu đơn giản mà mạnh mẽ an ủi. Yên tâm, có ta ở đây. Lần này, đến phiên ta bảo vệ ngươi. Lạc U bất đắc dĩ phát hiện, nàng cũng không biết nên làm gì đối mặt Ninh Phàm rồi. Vậy đại khái mới là nàng nhất không dám mở mắt nguyên nhân đi. Ngươi, không bảo vệ được ta. Lạc tộc kẻ địch, không phải ngươi có thể ứng đối. Lạc U ánh mắt buồn bã, che ngực, thoáng đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ huyền âm thế giới. Cô quạnh không nói. Nàng vốn không phải một cái nhiều lời nữ tử. Nàng đối Ninh Phàm biểu lộ địa xinh đẹp, mê hoặc, thành thục, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Không có ai có thể đi vào nội tâm của nàng. Không có, Ninh Phàm không biết Lạc U đã tỉnh. Hắn vốn định tỉnh lại Lạc U sau, lại tiến vào nội hải, lấy kế sách vẹn toàn. Bây giờ nếu Lạc U chưa tỉnh, hắn cũng không cách nào miễn cưỡng, tất cả còn phải dựa vào chính mình. Là thời điểm đi nội hải rồi, hắn lại muốn đi rồi, lần này, không biết ngày về. Bắc Tiểu Man không bỏ, nhưng không có giữ lại, bởi vì nàng cũng phải đi rồi. Ninh Phàm đánh cho tàn phế Tây Môn Dạ phân thân, việc này ở thượng giới lưu truyền đến mức nhốn nháo. Tuy nói Tây Môn thế gia không có công nhiên trả thù, nhưng Di Thế Cung đối Ninh Phàm, Bắc Tiểu Man, nhưng là khá là bất mãn. Bất mãn, tự nhiên là Di Thế Cung đại trưởng lão. Bất quá tuy nói bất mãn, đại trưởng lão cũng không có phái người đối phó, chỉ là hạ giới Chu Minh. Phải nói, lấy đại trưởng lão tu vi, căn bản sẽ không đem một cái hóa thần để vào trong mắt. Dù cho Ninh Phàm là luyện hư, toái hư, mệnh tiên, độ chân, đại trưởng lão đều sẽ xem thường. Cường giả, sao lại quan tâm một cái run rế đây? Nhưng Bắc Tiểu Man trung quy muốn trở về Di Thế Cung, cho đại trưởng lão một câu trả lời thỏa đáng. Nàng thuần khiết mặc dù mất, nhưng là tự nguyện, mà lại Ninh Phàm có thể bại Tây Môn Dạ phân thân. Trăm ngàn năm sau, cũng là một cái toái hư cao thủ không thể nghi ngờ. Loại tư chất này, ngược lại cũng xứng với Bắc Tiểu Man. Dù sao Tây Môn thế gia đã chủ động từ bỏ hôn ước, Bắc Tiểu Man thích yêu thích ai. Đại trưởng lão cũng không thể nói gì nữa, nhiều lắm chính là trách cứ vài câu. Chu Minh, ta lại không lâu nữa, liền muốn trở về Bắc Thiên, có mẫu thân che chở ta, coi như là đại trưởng lão cũng sẽ không đối với ta làm sao, ngươi không cần lo lắng ta. Còn có, ngươi ngày sau nếu là muốn phi thăng Bắc Thiên, liền tới Bồng Lai tìm Lục Thanh. Hắn có biện pháp liên lạc thượng giới, có thể liên lạc với ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi phi thăng. Bắc Tiểu Man khó được ôn nhu một lần, đã thấy Ninh Phàm chính trêu đùa nhìn nàng, lập tức phát cáu. Hừ, đừng cho là ta giúp ngươi là thật thích ngươi. Ngươi chẳng qua là ta bao nuôi đỉnh lô, ta không muốn xem ngươi chết tại dưới phi thăng thiên kiếp. Chỉ đến thế mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Bắc Tiểu Man ngạo kiều nói. Ta không nghĩ nhiều a, ta chỉ là đang nghĩ, sợ sẽ có rất lâu, nếm cũng không đến phiên ngươi mùi vị. Phi, hạ lưu. Bắc Tiểu Man khuôn mặt đỏ lên, cái gọi là biệt ly, liền tại đây ầm ĩ trong không khí hòa tan yêu thương. Chiếu cố thật tốt chính mình. Ninh Phàm chuồn chuồn lướt nước tại Bắc Tiểu Man cái chán vừa hôn, chợt mỉm cười nhảy lên, hóa thành một làn khói, bồng bềnh bay về phía Hoan Ma Hải phương hướng. Nhìn Ninh Phàm bóng lưng rời đi, Bắc Tiểu Man bỗng nhiên mũi đau xót, quay lưng lại, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Thối Chu Minh, tiểu thư, không nên bi thương, lấy Chu đạo hữu tư chất, phi thăng bất quá là việc sớm muộn. Thạch Binh an ủi. Ừm, ta biết, Thạch Binh ra ra. Bắc Tiểu Man gật gật đầu, bỗng nhiên ngẩn ra, chợt xấu hổ nhìn phía Thạch Binh, vung lên tay nhỏ, một roi đánh ở Thạch Binh trên người, tức nổ tung. Ai là hắn bi thương rồi? Nói bậy. Cái kia roi dường như gãi ngứa, Thạch Binh cũng không tránh né, hắn biết, Bắc Tiểu Man ra mặt mỏng,